Chương 331, đi hệ tờ xa cờ hở. Trốn được không, các ngươi tốc độ, ở trong mắt của ta, là tại lúc quá chậm. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã tại một cái nhẫn giả trước mặt, không đợi hắn nói cái gì, khi hắn này chỉ kịp biến thành hoảng sợ trong ánh mắt, trong tay tam xoa phi tiêu, vô tình xẹt qua hắn cổ họng, khi hắn này cuối cùng đeo rên ở bên trong, trong nháy mắt, lần thứ hai hóa thành kim quang. Thời gian lập lệ biến mất tại nguyên lai. Lần thứ hai xuất hiện, phi tiêu, lần thứ hai sẽ qua, huyết hoa, lần thứ hai tung tóe, tiêu thảm thiết, lần thứ hai vang lên, kim quang, lần thứ hai lấp lóe một cái hai cái ba cái từng tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Từng cái nhẫn giả ở nạ rủ tổ trong tay đoạn đưa tánh mạng. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh. Hầu như trong nháy mắt đem đã đánh chết một tên nhẫn giả, mà xuống một mặt nhẫn giả. Cũng trong nháy mắt đối mặt nạ rủ tổ trong tay đồ đao. Một thời gian, kim quang lấp lóe, đạo đạo màu vàng quang ảnh đan dệt. Mỗi một lần kim quang lấp lóe về sau, đều là một đạo chói mắt huyết hoa phiêu tung tóe. Còn có một âm thanh không cam lòng, ai hoán, hoán độc kêu rên. Khi tất cả đều bình ổn lại về sau, chỉ có nạ rủ tổ, còn đứng tại chỗ, mà mặt đất, mấy chục nhẫn giả, đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu dô y mười mấy tên nhẫn giả. Lại đang ngắn ngủn mấy không tới thời gian bên trong, toàn bộ, bị chém giết hầu như không còn. Nhìn tất cả những thứ này cái kia chút vụ nhẫn, trong nháy mắt, không khỏi đồng tử phóng to, trong mắt, chính là vẻ khiếp sợ, nghe nói, so với tận mắt nhìn đến, trên lệch, là như thế nào đại hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng coi như biết rồi. Dĩ vãng, đương nạ rủ tổ lần thứ nhất truyền đến tin tức, đánh bại xa nhận thôn thủ hạc, đánh bại huế thổ chuyển sinh chi sơ đại. Nhị đại. Đẩy lùi họ Roshimaz, bọn họ, chỉ là kinh ngạc cùng không tin mà thôi. Dù sao, khi đó, nạ dù tô mới bay lớn, 12 chi linh, còn là một hạ nhẫn. Đánh bại thủ hạc bọn họ không biết, thế nhưng, đẩy lùi họ Roshimaz, sơ đại, nhị đại thời điểm, có thể là có đệ tam ở đây, ý nghĩ của bọn họ, tự nhiên là đệ tam đánh bại Zoi mà nạ dù tổ, nhưng là kiếm lấy ngắm danh tiếng thôi. Dĩ vãng. Ở cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn đàm phán bên trong, nghe nói nạ rủ tổ ở trong nháy mắt đánh giết trăm tên nhẫn giả, kim quang thành hải. Bọn họ, vẫn là kinh ngạc một ít mà thôi. 100 nhẫn giả bị trong nháy mắt miểu sát, mặc dù biết rất lợi hại, thế nhưng, bọn họ cũng không có thấy tận mắt đến. Nhiều nhất, cũng là thừa nhận nạ rủ tổ thực lực. Cũng là có thể đặt chân nhẫn giới mà thôi. Dĩ vãng, nghe nói nạ rủ tổ nhất kích bên dưới đem liên minh thôn oanh diệt. Lưu lại ngàn nở mẹ tờ hồ lớn. Mấy ngàn mét lan đến. Bọn họ vẫn là kinh ngạc một phen thôi. Ngàn nở mẹ tờ hồ lớn, có đại thể, không có tận mắt trông thấy hắn, vĩnh viễn không biết. Không biết này phần chấn động, không biết này phần nhỏ bé thế nhưng, hiện tại, đương chân thật nghe đồn, xuất hiện ở trong mắt chính mình thời gian. Bọn họ, có, chỉ có chấn động, mười mấy tên nhẫn giả, vậy mà trong nháy mắt chết ở trước mặt chính mình. Này trong nháy mắt ngã xuống thân ảnh, này hầu như nối liền một tiếng từ trước kêu rên. Là bực nào chấn động, mấy chục huống hồ như vậy, này trong đồn đái trăm người đây, trong đồn đái trong nháy mắt đánh nga nở mẹ tờ hố lớn đây tất cả những thứ này, đối bọn họ tới nói, ra chấn động, còn có, chính là sợ hãi. Cùng như vậy người vì địch, ai dám, ngược lại chính bọn hắn là không dám dô y không khỏi. Nhớ tới đoạn này thời gian ở nhận giới lưu truyền sôi sùng sục cổ nổ hạ muốn cùng vân nhận thôn khai chiến, bọn họ bắt đầu làm vân nhận thôn người mặc nghiệm, người như vậy, phải ra khỏi tiến vào chiến trường, này chiến trường, được rồi, bọn họ thừa nhận, bọn họ bắt đầu đáng thương khởi vân nhịn người đến. Mọi người vẻ mặt và ý nghĩ, nạ rủ tổ là không biết. Quét mắt cái này đã vết máu loang lổ mặt đất liếc một chút, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh lần thứ hai biến mất. Tuy nhiên, nơi này những này nhẫn giả đã giải quyết, thế nhưng, còn có một thượng nhẫn vẫn không có giải quyết ta. Nói tất cả, vậy mà đến rồi, vậy thì ở lại đây đi. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở mấy trăm mét lên ngoài ngàn mét rồi y, ngăn ở này thượng nhẫn trước mặt, nhìn hắn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Mười mấy giây trong thời gian, rời đi mấy trăm mét lên ngoài ngàn mét, không thể không nói. Cái này thượng nhẫn tốc độ cũng thật là không ra sao. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nạ rủ tổ, này thượng nhẫn không khỏi cả kinh. Thân ảnh liên tục ngừng lại. Nhìn nạ rủ tổ, cái chán, nhẹ nhẹ giọt mồ hôi nhỏ nhỏ xuống. Xem ra, ngươi đã không có là hảo thuyết, như vậy, phải đi chết được rồi. Nhìn liếc một chút này hoảng sợ thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Trong tay, tam xoa phi tiêu chậm rãi dơ lên đáng ghét, không nên xem thường người. Nhìn nạ rủ tổ động tác, này thượng nhẫn không khỏi trong nháy mắt đồng tử một xúc. Trong lòng hoảng sợ, trong nháy mắt, vô hạn phong to. Hắn biết nạ rủ tổ xuất hiện ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa, bên kia này trước tiên nhẫn giả, đã toàn bộ, bị nạ rủ tổ giải quyết. Hai tay, trong nháy mắt kết ấn thổ độn. Thổ long đạn chi thuật rầm rầm rầm rầm quanh mặt đất, nhiều tiếng chấn động tiếng truyền đến. Đại địa, nứt ra. Một cái to lớn ẹ ạt dở dạ gổng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trong nháy mắt, hét giận dữ, hướng về nạ rủ tổ cực nhanh tiến tới đi. Hừ, hữu dụng không? Nhìn cái này hướng về chính mình công kích mà đến ẹ ạt dở dạ gổng, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cánh tay, chậm rãi giơ lên. Ở đằng kia ẹ ạt dở dạ gổng tập kích đến bên cạnh mình thời gian. Trong nháy mắt, đột nhiên oanh kích ngắm đi qua. Thể thuật. Băng quyền oanh nhất kích, đánh vào này ẹ ạt dở dạ gổng long đầu, to lớn lực lượng, dường như sóng xung kích giống như vậy. Ở nạ rủ tổ nhất kích dưới, ẹ ạt dở dạ gổng, trong nháy mắt, từng đoạn tan vỡ. Nát tan thành đầy một cái đất vụn, rải rác một chỗ. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Không thể không nói, cũng thật là không ra sao. Vậy vậy cánh tay, thật giống, bỏ rơi qua thượng diện này không tồn tại bùi bặm giống như vậy. Nhìn này thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi rêu cợt nói rằng. Vậy mà ngươi đã công kích được rồi, như vậy, cũng hẳn là không cái gì lời oán hận đi à nha, an tâm đi đi. Nhìn này thượng nhẫn, nạ rủ tổ lần thứ hai nói. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh kim quang lấp lóe, trong nháy mắt đã biến mất ở nguyên đấy. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là này thượng nhận phía sau. Quay về hắn, trong tay tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, đâm về trái tim của hắn. Không, tha cho ở đằng kia tam xoa phi tiêu đâm vào trong nháy mắt, này thượng nhận trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, muốn xin tha, không quá, nạ rủ tổ sẽ nghe à chết đi, thể thuật, băng quyền một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, nhất quyền, nặng nề đánh vào thượng nhận trong lòng, cũng là này tam xoa phi tiêu chỗ. Oanh xỉ xì một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bay ra, mang theo một mảnh huyết vụ. Trong nháy mắt, hắc ảnh đã bay ra ngoài mấy chục thước, hung hăng đo nở dê ở một viên đại thụ chi ở trên đi vào một ba phần. Là này nạ rủ tổ đâm trúng thượng nhẫn tam xoa phi tiêu. Một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, huyết hoa bưu bay, một cái cự đại lỗ máu, trong nháy mắt xuất hiện ở này thượng nhẫn trong lòng. Vào giờ phút này, ở bên trong, hắn trái tim, đã biến mất không thấy. Số lớn huyết dịch, phun ra tung tóe. Hoảng sợ nhìn nạ rủ tổ, trong mỉ hệ NG, đã không hề có một tiếng động rồi, ánh mắt, dần dần mà mở đi. Đã xong đương nhiên nhìn liếc một chút cái này không biết tên thượng nhẫn liếc một chút, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ở tại chỗ. Yêu, làm sao nhiều người như vậy không có chú ý tới đây, GQ không phải đã tại liên quan đến tác phẩm bên trong à GQ, 13806-5561 cầu sao. Thật, đề cử.